đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, Thiên Địa Giám Thương Sinh. Trấn Cửu Châu, hạ, hai càng cầu đặt mua. Lục Châu thu hồi kim giám, thả người phía trước bay đi. Các chủ cái này là, bốn vị ma thiên các trưởng lão không hiểu được. Sư phụ, các đồ đệ cũng là một mặt mộng bức. Lúc này không phải nên là đem thái hư kim giám nhắm ngay thành bên trong người. Bắt một cái đồ một cái sao? Vì cái gì đột nhiên thu hồi thái hư kim giám? Tu hành đám người lần lượt theo phi hành. Tứ đại trưởng lão cùng nhau đi tới. Không có mất nhiều thời gian. Lục Châu liền bay đến thần đô trung tâm vị trí. Thân hình dừng lại. Ngẩng đầu nhìn một mắt thiên mạc. Các chủ muốn làm gì? Không biết rõ. Chấm ngoặc kép. Không thể lại tiếp tục trì hoãn. Thời gian không đợi người. Vấn đề là. Lục Châu không thi triển kim giám. Những người khác cũng vô pháp nhận ra cái nào là dị tộc người. Chỉ có thể tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Lo lắng xuông. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Lục Châu đạp không hướng lên. Trực bước thiên mạc. Bay đến giữa không trung thời điểm. Lục Châu đơn trưởng hướng lên. Kim giám xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Quang mang từ khe hở ở giữa rơi xuống. Chướng mắt chói mắt. Hạ phương vây xem lão bách tính cùng tu hành đám người. Lần lượt lui lại. Nhưng là. Theo Lục Châu cao độ kéo lên. Kia kim giám chiếu rọi vòng sáng càng lúc càng lớn. Hướng bốn phía lan tràn. Một cái lại một cái lang vương pháp thân xuất hiện. Còn có báo vương pháp thân. Kim xà pháp thân. Đủ loại kiểu dáng dị tộc pháp thân. Đều tại kim giám quang mang chiếu rọi xuống. Hiển lộ nguyên hình. Chu Hữu Tài bừng tỉnh đại ngộ. Hạ lệnh. Thư viện đệ tử nghe lệnh. Động thủ. Hoàng thành chi đỉnh toàn bộ thư viện đệ tử. Toàn bộ bay ra ngoài. Đại viêm tu hành người liếc mắt nhìn hai phía. Mới phát hiện trước đó bên cạnh tán gẫu như cũ bạn người thế mà là dị tộc người. Lập tức cực kỳ hoảng sợ. Bạt đao chém liền. Tứ đại trưởng lão cùng các đồ đệ cũng hiểu rõ ra. Bắt đầu động thủ. Cùng lúc đó, Lục Châu còn tại hướng bay. Cho đến thân ảnh của hắn giống như là lớn chừng bàn tay thời điểm. Chỉ nghe được thiên mạc phía trên truyền đến phịch một tiếng. Một lồng ánh sáng hướng bốn phía tán đi. Lục Châu một bàn tay đem kim giám đập vào thiên mạc bên trên. Thiên mạc năng lượng hội tụ. Kim giám biến lam quang. Giây lát ở giữa chiếu sáng cả cái thần đô. Thiên địa chia trên dưới. Nhật nguyệt chiếu kim cổ. Kim giám một ra. Giám thần đô thương sinh. Thế nào khả năng? Thiên A. Nhiều như thế gian tế. Giết. Mẹ. Phạm ta đại viêm người. Giết. Giết đại viêm tu hành đám người. Cũng bị một màn trước mắt rung động. Lần lượt bạt đao vung hướng dị tộc gian tế nhóm. Nhất thời ở giữa. Gió tanh mưa máu. Một trận chiến này. Sau U Minh giáo tiến đánh thần đô thời điểm. Muốn hỗn loạn hơn nhiều. Không có tổ chức. Không có kỷ luật. Không có kế hoạch. Đơn thuần nương tựa theo bản năng. Dọn dẹp gian tế. Phàm kim giám phía dưới. Gian tế nhóm mặt xám như cho. Ông đặc thù năng lượng cộng hưởng thanh vang vọng thần đô. Lục Châu đại thủ buông lỏng. Đứng tại một bên. Lơ lửng quan sát, kim giám như là tân mặt trời, hấp thu thiên mạc lực lượng, quang mang rơi xuống, dân chúng trong thành, đều nằm dạp trên mặt đất, thành kính quỳ bái, đinh, nhận 105 người thành kính quỳ bái, thu hoạch được 1050 điểm công đức, đinh, nhận 203 người thành kính triều bái, thu hoạch được 2030 điểm công đức, đinh. Nhận 390 người thành kính triều bái. Thu hoạch được 3900 điểm công đức. Liên tiếp công đức nhắc nhở. Để Lục Châu có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế. Hắn thật không có dự định từ sự kiện lần này thu hoạch được điểm công đức. Nếu là thật sự vì điểm công đức. Tại trước thành kia năm tên gian tế. Cần gì phải đến phiên hắn người xuất thủ. Kim giám quang huy. Xuyên qua thần đô đường đi xuất hiện mỗi cái phổ thông người cùng tu hành người thân bên trên. Toàn bộ hiện ra nguyên hình. Tại kim giám chiếu rọi xuống xuất hiện pháp thân. Chỉ là cỡ nhỏ lớn nhỏ. Tu hành người tế ra đến pháp thân. có thể mang ra năng lượng thật lớn, lớn nhỏ không đều, nhất thời ở giữa, cả cái thần đô, hỗn loạn, dị tộc gian tế nhóm lộ ra hắn nhóm răng nanh, điên cuồng nhào về phía phụ cận người. Tả Ngọc Thư thấy thế, pháp thân vừa mở, bàn long trượng hướng mặt đất đâm một cái, dùng bàn long trượng làm trung tâm, lít nha lít nhít tự phù ấn phù, hướng bốn phía bay đi. Kim hồ lô bắt đầu ở đầu đường phi hành, nhìn thấy dị tộc, liền va chạm mà đi. Lãnh La càng bình tĩnh hơn, không có kia dùng nhiều chiêu, mà là hành tẩu trong đám người. Thân hình không ngừng lấp lóe, mỗi lần lấp lóe, đều hội mang đi một tên dị tộc người. Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu, các đồ đệ thủy chung quá trẻ tuổi, không có bốn vị trưởng lão như vậy dứt khoát có kinh nghiệm. Toàn thành khắp nơi chạy trốn đi loạn, ý đồ phản công tu hành người dị tộc, chẳng khác gì là hội đi điểm công đức. Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi tốc độ mau một chút, thỉnh thoảng lướt qua bay thấp, mang đi dị tộc người. Hải Loa không hiểu giết người, liền tại Hoàng Thành chi đỉnh đứng, không nhúc nhích, ưu tiên bảo hộ lão bách tính. Hiện tại một canh giờ đầy đủ, Chu Hữu Tài nói ra. Lục Châu đảo mắt đầu đường dâng lên động đầu người, cũng là có chút bất đắc dĩ. Triều bái bị ép chống lại, càng nhiều người lựa chọn bảo mệnh. Kim giám chiếu rọi thần đô, dị tộc người cùng đại viêm tu hành người kịch đấu. Phóng tầm mắt nhìn tới, thành quần kết đội lang vương pháp thân cùng báo vương pháp thân. Vậy mà có nhiều như vậy dị tộc người trà trộn vào đến. Lục Châu một bên quan sát thần đô, vừa quan sát ánh mắt chiếu tới chi chỗ tình hình chiến đấu. Cái này giúp gian tế bên trong, cũng không có đại tu hành giả, đa số đều là thần đình, hoặc là phạn hải tu hành người, không đáng hắn xuất thủ. Lam quang giống như là có thể xuyên qua công trình kiến trúc giống như. Những cái kia ý đồ trốn ở công trình kiến trúc sau dị tộc gian tế, muốn né tránh tia sáng chiếu rọi, không biết làm sao. Hắn nhóm pháp thân vận y như cũ xuất hiện tại kim giám phía dưới. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt thái hư kim giám, lẩm bẩm nói, quả là thế. Lục Châu lại quan sát một hồi tình hình chiến đấu, các đồ đệ biểu hiện biết tròn biết méo, liền là Chư Hồng cộng hơi khờ ngốc một chút, rõ ràng là tiếp cận tam diệp tu vi, còn phải ẩn trốn đánh lén thần đình dị tộc gian tế. Nhìn thấy người đầu đại, Chư Hồng cộng một quyền đập ngã một người. Ha ha cười nói, tiểu tử, cùng ngươi ra ra ta chơi chơi trốn tìm, ngươi còn nộn đâu, ngươi cái này pháp thân khí tức quá nặng, giết chết một người. Hắn tròng mắt đi lòng vòng, lại nhìn thấy một nữ tính lang vương pháp thân trốn trốn tránh tránh. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng chạy tới. Lúc này, trên bầu trời lướt qua nhất đạo bát diệp pháp thân, khí thế hùng hồn. Qua trong giây lát pháp thân tiêu tán, một thân bạch y Diệp Thiên Tâm nhất trưởng đánh tới. Kia nữ tính lang vương pháp thân lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Chư Hồng cộng lại lần nữa lúc ngẩng đầu, nơi nào còn có Diệp Thiên Tâm thân ảnh. Lục sư tỷ, đừng cướp ta đầu người a. Chư Hồng cộng oán trách. Diệp Thiên Tâm hồi đáp, bát sư đệ, tốc độ ngươi chậm, còn muốn trách ta? Không dám không dám, chấm ngoặc kép. Chư Hồng cộng xoay người, tiếp tục tìm mục tiêu. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, to lớn song quyền va chạm một cái. Lúc này, thân sau một tên tu hành người chạy tới. Hô, tám, bát tiên sinh, ngươi gọi ta, có dị tộc, cứu, liền ta, chấm ngoặc kép, yên tâm, có ta ở đây, ta đến bảo đảm ngươi. Chư Hồng cộng quơ quơ quả đấm, ngoặc kép. Bên kia, nhất diệp dị tộc lang vương, nhanh, chấm ngoặc kép, người tu hành kia chỉ một góc nào đó, xoay người lần nữa, riêng trận mộng bức, tám, bát tiên sinh, người đâu, ngoặc kép. Lục Châu không có tiếp tục quan tâm tình hình chiến đấu, mà là thu hồi ánh mắt, hướng phía Hoàng Thành chi đỉnh Hải Loa nhìn thoáng qua, Hồng Liên, lúc này. Hắn nhìn thấy Hải Loa Hồng Liên pháp thân, tại kim giám phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ, mà kia Hồng Liên pháp thân, đã là thập phương càn khôn sung mãn nhất trạng thái. Lục Châu hạ thấp độ cao, hướng phía Hoàng Thành Chi Đỉnh bay đi. Dùng nhanh chóng tốc độ đi đến Hải Loa bên người. Đưa tay cho ta, nha. Hải Loa ngẩng đầu lên, nhìn một chút sư phụ, rụt rè nói. Sư phụ, vì cái gì đại gia pháp thân đều là kim sắc, ta là hồng sắc? Lục Châu ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, cũng không biết nên như thế nào hồi đáp nàng. Thành như trước đó suy đoán, Hải Loa có lẽ chỗ này tại một loại thức tỉnh trạng thái. Trước đừng hỏi kia nhiều, tại không có đủ thực lực tự bảo vệ mình trước đó. Sau này không thể tùy ý tế ra ngươi pháp thân. Lục Châu nói ra, nha, vi sư vì ngươi giấu đi. Lục Châu đại thủ, đặt ở Hải Loa tay nhỏ bên trên, nhẹ nhẹ một nắm, lam quang quanh quẩn, tại thiên thư phi phàm lực lượng liễm tức phía dưới. Hồng Liên bị che khuất, Lục Châu thỏa mãn nhẹ gật đầu, đồng thời cũng sinh ra một cái nghi vấn. Thế gian toàn bộ tu hành người, thông qua tu hành, điều động nguyên khí, hình thành đặc thù lực lượng, mà chính hắn phi phàm lực lượng, lại biểu hiện dị thường mạnh hơn nguyên khí lực lượng. Lục Châu nhấn hạ Hải Loa Hồng Liên pháp thân về sau. Hoàng Thành Chi Đỉnh, hậu phương bậc thang cửa vào, truyền đến nhất đạo trầm thấp cả kinh quái lạ âm thanh. Ngươi vậy mà chỉ có ngũ diệp, chấm ngoặc kép. Lục Châu cùng Hải Loa nhìn sang, một cái che mặt, một thân hắc y tu hành người, chậm rãi đi tới, trong đôi mắt ngậm lấy kinh ngạc cùng không giải. Hải Loa quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng sư phụ cỡ nhỏ pháp thân, nói ra, sư phụ, ngài thật là ngũ diệp ư? Lục Châu dùng ánh mắt còn lại liếc qua, bất đắc dĩ thở dài, chung quy là chủ quan, đem chính mình cũng bại lộ tại kim giám phía dưới. Kim giám chiếu thương sinh, giám vạn vật, phân biệt thật giả. Lục Châu nhìn về phía đối diện hắc y nhân. Tại hắc y nhân thân về sau, lại là một tòa lục diệp kim liên pháp thân, đại viêm tu hành người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.